Vị Ương Phơ Hiêu, Thanh Kha Tiểu Tửu, Kiêu W mỗi người một chai. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.